còn có trên người nàng một cổ làm người ta mê loạn hương khí. Diệp Thiếu Dương hô hấp càng ngày càng gấp rút, đột nhiên bắt lại nàng mềm mại tay nhỏ bé, Tiểu Cửu nhẹ nhàng rút ra một cái, cũng sẽ không phản kháng, cúi đầu hỏi, làm sao, chút thương thế này không có việc gì, không cần xoa thuốc. Diệp Thiếu Dương dựa vào một cổ lý trí, từ trên giường đứng lên, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, dùng sức hít một hơi, phun ra ngoài, thiếu chút xíu nữa, bản thân liền không kềm chế được xung động, Tiểu Cửu cũng thở vào một cái, vừa rồi đột nhiên bị nắm thủ, còn tưởng rằng hắn là muốn. Mấu chốt là trong nháy mắt đó, bản thân cư nhiên không nghĩ tới chống lại, đối với Thiếu Dương, trước ngươi đối với Hoàng Quan chủ rốt cuộc nói cái gì, hắn làm sao mặc danh kỳ diệu liền bại, hậu lai còn một mạch chửi đê tiện, chuyện này. Ngươi thật muốn biết, Tiểu Cửu gật đầu, Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ nhức đầu, đầu tiên nói trước, ngươi nghe sau đó không cho phép đánh ta, ta lúc đó cũng là không có cách nào không phải có ý định khinh nhờn ngươi, hơn nữa ta dám cam đoan. Hắn đối với ngươi không có bất kỳ ý tứ gì, thuần túy là bị ta chọc tức, chương 1619, trở thành nhân gian. Cái gì cùng cái gì, ngươi đến tột cùng nói cái gì, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đem chân tướng nói một lần, Tiểu Cửu sau khi nghe xong, gương mặt đỏ lên, Diệp Thiếu Dương không đợi nàng bảo nổi, vội vàng ôm quyền bồi tội, đem một kiện đồ vật từ trong túi đeo lưng rút ra, đưa cho nàng. Tặng cho ngươi, xem như là bồi tội. Là Hoàng Quan chủ cho Hỗn Thiên Lăng, Tiểu Cửu tiếp nhận đi, nói ra, ngươi muốn thứ này, chính là đưa cho ta, đúng vậy, nếu không. Ta muốn tới làm gì, ta là cảm giác được, ngươi bộ trang phục này, vừa lúc phối hợp Hỗn Thiên Lăng, dùng nó đảm đương pháp khí, thật là đẹp phải hơn khóc, Tiểu Cửu vui vẻ cười cười, nói ra, kỳ thực, ta không thích cái dạng này, ừ. Diệp Thiếu Dương không giải thích được, Tiểu Cửu chuyển thân đi tới tủ quần áo trước, ngón tay lay động. Nhẹ nhàng làm phép, cửa tủ tự động mở ra, mấy bộ quần áo lần lượt bay ra ngoài, rơi vào trong tay nàng, tất chân, giày cao gót. Đúng là mình trước đây mua cho nàng một thân rất sát mắt y phục, miên lai bị nàng mang tới nơi này, Tiểu Cửu nhìn hắn, trên nét mặt mang theo vẻ khổ sở, ta là Vạn Yêu Bát Chính Tiếp chi chủ, cao cao tại thượng, vạn người cúng bái. Kỳ thực, ta làm sao không phải là bị trói ở chỗ này, mất đi tự do, ta hiện tại muốn làm nhất. Tiểu Cửu hướng hắn lắc lắc trong tay giày cao gót, thay cái này một bộ quần áo, tùy ngươi du lịch nhân gian, hàng yêu phục ma, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nhìn nàng, tâm tình trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, nói không nên lời tư vị gì, bản thân. Có tài đức gì, có thể làm cho nàng cam tâm đi theo, ngươi nếu muốn theo ta đi, vậy hãy cùng ta đi thôi, Tiểu Cửu khẽ gật đầu một cái, thân ta là Hồ Vương, sẽ gánh vác Hồ Vương trách nhiệm, cái này cũng là của ta sứ mệnh, hơn nữa ta muốn là đi. Ai tới cho ngươi ngăn cản nữ bạc, Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười, ngày tử trường rất, cùng lắm ta thường xuyên đến thăm ngươi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, nơi đây còn có một cái ngươi yêu người hầu, đang vì ngươi coi chừng thanh minh giới là được. Gặp phải nguy hiểm, nhớ kỹ kêu gọi ta, Tiểu Cửu lại khôi phục cửu vĩ thiên hồ ngạo nghễ tư thế, ta so với bên cạnh ngươi mấy cái chỉ biết nũng nịu môn nhân lợi hại nhiều, hiếc, các nàng cũng không phải chỉ biết làm nũng bán manh. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đương nhiên, so với thực lực, các nàng là không lớn bằng ngươi, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi đi đi, ta khiến người ta tiễn ngươi. Nói xong lại từ trên bàn trang điểm cầm lấy một trang giấy thiêu hủy, đưa tới A Tử cùng A Hoàng, tiễn Diệp Thiếu Dương trở lại, Tiểu Cửu không có tiễn hắn, mà là đi tới trước cửa sổ, một đường nhìn theo hắn xuống núi, vũ cuối cùng cũng đình, lại không có thể bị xua tan vũ khí, dù sao đây là địa ngục độc chướng. Không phải thông thường vũ khí, Nhuế Lãnh Ngọc đoàn người ly khai giáo học lâu, lần thứ hai hướng vườn hoa nhỏ đi tới, muốn nữa thử một lần, tìm được khối thứ năm huyền thạch chỗ. Dù sao cái này là đối phó Vương Mạn Nghĩ chỗ mấu chốt, không phải tìm được không thể, vũ đình sau đó, các đều đi, phụ cận không có một đệ tử dừng, đoàn người đi vào vườn hoa nhỏ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện, có mấy người học sinh ngồi xổm vườn hoa cửa hiên phía dưới, không lưng quan sát đến cái gì. Nhuế Lãnh Ngọc cho rằng trên mặt đất có cái gì, đi tới nhưng cái gì cũng không thấy được, nhịn không được hỏi một tiếng, các ngươi đang làm gì, ra quỷ, thực sự là ra quỷ, các ngươi xem a. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, không lưng nhìn lại, trên mặt đất một cái đá phiến xếp thành đường nhỏ, hai bên chính là vườn hoa hàng rào, bởi vì mới vừa mới mưa, trên mặt đất giọt nước rất nhiều, hai bên chỗ trũng địa phương hội tụ thành dòng suối nhỏ đang chảy xuôi nổi, Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt không nhìn ra có gì không đúng. Vừa muốn mở miệng hỏi, một người nữ sinh nắm tay áo của nàng, có chút kích động nói ra, ngươi thấy đi, thủy ở hướng chỗ cao lưu, Nhuế Lãnh Ngọc cả người chấn động, nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi lãnh khí, có thể là vì thoát nước thuận tiện, từ bên trong vườn bộ phận đến ngoài cửa, mặt đất bị tu thành một cái không quá rõ ràng độ dốc, trong cao bên ngoài thấp, thế nhưng giờ này khắc này, trên đất thủy nhưng ở hướng trong hoa viên lưu, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều bị trước mắt cái này quái dị một màn kinh động đến, Nhuế Lãnh Ngọc bỏ qua một bên hai nữ sinh, men theo nước chảy phương hướng đi tới, càng đi về phía trước, dưới chân tất nhiên mặt càng cao, rất nhanh đi tới vườn hoa trung tâm, cũng chính là cái kia chôn huyền thạch đống đất chỗ, mọi người kinh ngạc phát hiện, dòng sông men theo đống đất mà lên, đầu tiên là một cái chậm rãi lên dốc, sau đó chảy vào bọn họ đào xong hố đất trong, Nhuế Lãnh Ngọc vọt tới trước mặt, hướng hố đất trong nhìn lại, cũng không có thủy chảy đi xuống, dòng sông đang chảy vào hố đất sau đó, càng ngày càng tiếp cận trong suốt, sau đó tiêu thất, bắt chước Phật tiêu mất ở trong sương mù dày đặc, cái này trong mắt vi phạm khoa học định luật sự tình, khiến cho ở đây mấy người đều một trừng khẩu ngốc, cái này, đây là pháp thuật sao? Lưu Minh khiếp sợ nói rằng, không có bất kỳ pháp thuật có thể thay đổi hiện thực vật chất vận động. Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt nghiêm túc, vòng quanh hố đất chạy một vòng, phát hiện cả hoa viên nước mưa, đều ở đây hướng về trung gian hố đất chảy xuôi, cũng chính là thủy vãng cao xử lưu. Lưu Minh đột nhiên nói ra, ta nghĩ ra rồi, trước đây ở trên tin tức thấy qua quái sườn núi, cũng là thủy vãng cao xử lưu, nhưng thật ra là xuống dốc, chỉ là vật tham chiếu tạo thành thị giác hiệu quả để cho ngươi cảm thấy nó là lên dốc. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói, nơi này có cái gì vật tham chiếu để cho ngươi sản sinh ảo giác? Lưu Minh á khẩu không trả lời được, Hạng Tiểu Vũ mấy người cũng là vẻ mặt mê mang, không biết làm sao, thật quen thuộc mùi. A Ngốc đột nhiên thì thào nói rằng, ngươi nói cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc vội hỏi, một cổ ta rất quen thuộc mùi, toàn bộ trường học đều có, bất quá nơi này càng đậm một ít, nhất là nơi đây. A Ngốc tay chỉ hố đất, ta cũng không biết đây là cái gì khí tức, chỉ là rất quen tất. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một lát, đầu não bỗng nhiên thanh tĩnh, hít sâu một hơi nói ra, ta minh bạch, trong lúc nhất thời mấy người đều nhìn nàng. Nhuế Lãnh Ngọc chỉ vào hố đất phía trên, nói ra, huyền thạch là ở chỗ này, chỉ là chúng ta nhìn không thấy, nhìn không thấy. Hạng Tiểu Vũ không giải thích được, cái này cái địa phương, đã bị giam cầm không gian ăn mòn, chúng ta bây giờ thấy được, nhưng thật ra là giam cầm trong không gian huyễn cảnh, che giấu thực cảnh, cùng những nhà lầu đó giống nhau, là 33 năm trước dáng dấp, đoàn người ngơ ngẩn, làm sao sẽ, nơi đây vẫn luôn là cái bộ dáng này nha. Lưu Minh khiếp sợ, Nhuế Lãnh Ngọc nói, nếu như 33 năm trước, nơi đây cũng là cái dạng này đây, Hạng Tiểu Vũ phản ứng đầu tiên, cả kinh nói, ngươi là nói, nơi đây 30 năm qua chưa từng thay đổi, trước đây cũng là cái dạng này, hiện tại vẫn là, cái này thì cứ hỏi Lưu Hiệu Trưởng. Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu nhìn về Lưu Minh nhìn lại, chuyện này. Lưu Minh cào chắp sau óc hồi ức một cái, nói rằng, trước khi trường học cải biến thời điểm, tìm đại sư tới thăm, nói nơi đây phong thủy được, thích hợp tu kiến hoa viên, sở dĩ vẫn không nhúc nhích, Hạng Tiểu Vũ cười lạnh nói, phong thủy đương nhiên được, nơi này là càn khôn chính vị, nếu không. Năm đó ta làm sao sẽ đem huyền thạch chôn ở chỗ này, chương 1620, huyền thạch đích thực bộ dạng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cũng rất tốt giải thích, 30 năm trôi qua, tuy là kết cấu vẫn không có đổi, thế nhưng bùn đất trầm tích xói mòn, tạo thành bây giờ chỗ này, so với năm đó sườn đất thấp hơn rất nhiều, sở lấy chúng ta bây giờ thấy được là năm đó bộ dạng, lại trở thành chân thực tồn tại, mà dòng sông là thế giới hiện thực, đương nhiên thì sẽ sinh ra thác loạn, thì ra là thế. Hạng Tiểu Vũ đạo, dòng sông là vật sống, rất khó bị giam cầm không gian ăn mòn, cho nên mới tạo thành 30 năm trước địa thế, cùng hôm nay nước chảy trọng điệp. Lý Đồng còn có chút không giải thích được, nhíu hỏi, vậy tại sao chúng ta có thể đào đất đây, lẽ nào đào là 30 năm trước? Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, chúng ta sau khi đi vào, kỳ thực đã tiến nhập giam cầm không gian, thân thể đương nhiên cũng sẽ chiếu hình B7VFG qua đây, tất cả hành vi đối tượng, cũng đều là 30 năm trước hiện thực. Dương Thần Võ Tu bổ một câu, ngươi có thể lý giải là đang nằm mơ, hết thảy đều là giam cầm không gian tạo nên ảo giác, chúng ta còn đang ảo giác trong. Lý Đồng chậm rãi gật đầu, nhìn Hạng Tiểu Vũ nói ra, sư thúc, vì sao vừa vặn cái này cái địa phương bị giam cầm không gian ăn mòn nghiêm trọng nhất? Chẳng lẽ là Vương Mạn Nghĩ cố ý vi chi? Đương nhiên là. Nói xong, Hạng Tiểu Vũ nhíu mày, âm thầm thầm nói, bất quá lấy Vương Mạn Nghĩ linh thể, hẳn là không phát hiện được huyền thạch chỗ mới đúng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, đừng động động cơ, ngươi có biện pháp nào không đem khối này địa phương từ giam cầm không gian đẩy ra ngoài, hoàn nguyên hiện thực, tiện đem huyền thạch đào. Hạng Tiểu Vũ nói, cục phá giải thi tộc lực, đương nhiên có thể, ta cần một ít pháp thuốc. Nhuế Lãnh Ngọc ngẫm lại, lập tức gọi điện thoại cho lão Quách, đưa điện thoại cho Hạng Tiểu Vũ, khiến chính hắn nói cần gì. Hạng Tiểu Vũ xem điện thoại di động, nghi ngờ nói, hành động điện thoại. Nhuế Lãnh Ngọc cười, cũng may Hạng Tiểu Vũ mặc dù là 30 năm trước người, nhưng ít ra là nước Mỹ tới, gặp qua hành động điện thoại, biết rõ làm sao dùng. Các loại lão Quách nói phía sau, lập tức nói mấy thứ làm phép dùng gì đó. Sau đó Nhuế Lãnh Ngọc nghe điện thoại, hỏi lão Quách lúc nào có thể làm được, đều không phải là cái gì khó lộng gì đó, ta trong điếm thì có, cái này đưa qua. Hạng Tiểu Vũ cũng không muốn chờ, ở lưỡng người đệ tử cùng đi, đi trước vì đó dư 4 khối huyền thạch làm phép, như vậy các loại khối thứ 5 huyền thạch đào, ngay lập tức sẽ có thể kích hoạt huyền thạch trận. Nhuế Lãnh Ngọc ba người lưu lại đợi. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt nhìn điện thoại di động, Diệp Thiếu Dương ly khai đã sắp 1 giờ, kìm lòng không đặng lẩm bẩm, làm sao vẫn chưa trở lại. A Ngốc nói, Lãnh Ngọc ngươi khuôn mặt thật là đỏ, không thoải mái sao? Không biết vì sao, lòng ta nhảy rất nhanh, tâm hoảng hoảng, cảm giác như muốn xảy ra chuyện gì tựa như. A Ngốc trấn an nói, không sao, có ta ở đây cái này, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhuế Lãnh Ngọc thấy hắn nói chăm chú, nhịn không được cười cười. Lão Quách sau đó cảm thấy, khiên một cái cao su sợi tơ, hơn nữa ăn mặc vừa cũ lại phá quần áo lao động, nhìn rất giống là thu phế phẩm. Tạ Vũ nắng ấm Tuyết Kỳ cùng sau lưng hắn cũng tới. Nhuế Lãnh Ngọc nói với bọn họ một chút tình huống. Lúc này Hạng Tiểu Vũ cũng trở lại, khiến lão Quách hỗ trợ, đem cao su sợi tơ chủ mạc cưa đổ ra, dọc theo trung gian hố đất mở một vòng. Tạ Vũ Tinh vừa nhìn, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, đây là cái gì? Bách một mạc cưa. Ta đánh quan tài thời điểm sinh ra, thông linh điều kiện tốt nhất. Mạc cưa dọn xong sau đó, lão Quách lại từ cao su sợi tơ trong xuất ra lưỡng chỉ đại công kê, đem màu gà xé mở một vết thương, đem huyết tích ở mạc cưa thượng, sau đó trực tiếp để cho chạy. Có ta lưỡng người đệ tử ở nơi này làm phép có thể, nhờ các ngươi đi chu vi bang ta nhìn, miễn cho có người tiến đến, cũng đề phòng Vương Mạn nghĩ đến đây phá hư. Nhuế Lãnh Ngọc mang theo mọi người ly khai, phân công nhau gác vườn hoa vài cái xuất khẩu, Vương Mạn nghĩ sẽ đến không? Tạ Vũ Tinh rất không yên tâm hỏi Nhuế Lãnh Ngọc, cũng sẽ không, nàng không có lý do buông tha mình giam cầm không gian, tới nơi này theo chúng ta chết dập đầu, huống Thiếu Dương môn nhân đều ở đây, nàng dám tới, thảo không tốt. Trong vườn hoa, Hạng Tiểu Vũ thầy trò ba người quỳ trên mặt đất, trong tay đều đang cầm một khối thủy tinh thạch, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Nhuế Lãnh Ngọc đám người chỉ cảm thấy trong vườn hoa một trận hơi thở dị động, quá có chừng 10 phút đồng hồ, Lý Đồng tới chào bọn họ đi vào, đi tới trong hoa viên giang, định thần nhìn lại, trước khi bị móc xuống sườn đất lại trở về, chỉ là mặt trên không có có giả sơn thạch, bất quá nhìn qua thực sự cùng trước khi không sai biệt lắm, nếu như tỉ mỉ so với, có thể phát hiện địa thế thật là thấp một chút, đây mới là trong thực tế cảnh tượng. Hạng Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch địa ngồi một bên trên mặt đất, thần sắc rất là chán chường, nói, mở móc đi, lại lần nữa móc một lần, kết quả vẫn là không có đào được huyền thạch, mà là một đoàn đoàn thảo diệp, từ trong đất bùn vương ra, địa ngục ma tâm thảo, mọi người khiếp sợ, rõ ràng là móc huyền thạch, làm sao đem thứ này cho đào, tiếp tục móc. Hạng Tiểu Vũ hạ lệnh, Dương Thần Võ đứng mũi chịu sào. Một đường đào xuống đi, đột nhiên dưới chân hết sạch, toàn bộ một khối bùn đất đều rơi xuống khỏi đi, một chân bước vào đi, lập tức két một tiếng toát ra hắc khí, a. Dương Thần Võ tê tâm liệt phế kêu, lão Quách tay mắt lanh lẹ, lập tức cầm lấy hắn một tay, đưa hắn nhấc lên đến, mọi người hướng trên đùi hắn nhìn lại, nhất thời tê cả da đầu, Dương Thần Võ trên đùi đóng đầy một loại giòi bỏ nhất sâu thịt, chậm rạp, ở hướng thịt của hắn trong chui, hình ảnh này, quả thực ác tâm tới cực điểm. Tạ Vũ Tinh che miệng, tại chỗ sẽ nhổ ra, thi nha trùng. Lão Quách kinh hô một tiếng, vội vàng đáp án ba lô, đem đồ vật bên trong đều rót ra, tìm được một bao muối ăn, mở ra toàn bộ ngã vào Dương Thành Võ trên đùi, thi nha trùng gặp phải muối, ngay lập tức sẽ nóng chảy thành tạc một cái ô huyết một dạng đông tây, hôi, đem tất cả thi nha trùng đều sát sau khi chết, mọi người lúc này mới tiến lên kiểm tra Dương Thần Võ tình huống, Dương Thần Võ đã hôn mê. Cả người hiện lên một loại lục sắc, ở trong thời gian ngắn như vậy, một cái chân của hắn bị thi nha trùng chui tất cả đều là khổng, rất nhiều nhục thân được ăn, nhìn qua quả thực tựa như một cái tổ ong. Nhuế Lãnh Ngọc có dày đặc sợ hãi chứng, thấy một màn này, thực sự nhịn không được, nằm úp sấp ở một bên thổ đứng lên, Hạng Tiểu Vũ xốc lên Dương Thần Võ mí mắt nhìn một chút, mí mắt bên trong bộ trưởng tràn đầy màu trắng lấm tấm. Chướng khí công thể, thiếu chút nữa phụ thân, vội vàng làm phép, vì hắn khu trừ trong cơ thể oán khí, Dương Thần Võ tỉnh lại, nhãn thần sương mù, thần chí không rõ, tiểu sư thúc, sư huynh hắn như thế nào đây? Lý Đồng hỏi, người không có việc gì, này chân là có lẽ nhất, Lý Đồng nghe, bụng mặt ríu rít khóc lên, Tạ Vũ Tinh nói, tiễn y viện đi, ta đi gọi xe cứu thương, tạm thời không cần, trong cơ thể hắn oán khí tẩy rửa, một thời không có việc gì, chờ một chút đi. Hạng Tiểu Vũ nói xong, bản thân nhắc tới xẻng, đi tới hố đất trước, nhìn kỹ lại, trước khi Dương Thần Võ té xuống địa phương, phía dưới là trống không, tự hồ có thủy bộ dạng, còn đang đi lên khói đen bốc lên, vì vậy dùng xẻng dùng sức đánh ra đáy hố, đem bẩn đều đánh tiếp, càng nhiều chướng khí nhô ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.